Bất Hủ Kiếm Thần, chương 571, như ngươi mong muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Dịch hỏi tới, là ai? Thiên Phủ Tinh Quân vẫn chưa chính diện đáp lại. Ánh mắt thâm thúy, lộ ra một tia hồi ức chi sắc. Chậm rãi nói, ngươi có thể từng nghe nói qua vu tộc tai nạn và rắc rối. Lâm Dịch sửng sốt một chút. Trên mặt hiện lên bừng tỉnh chi sắc, dần dần nhớ lại đoạn này chìm chôn đã lâu chuyện cũ. Thần ma chi chiến sau, vu tộc xuất hiện một vị bất thế thiên tài, nhất thân vu thuật quỷ thần khó lường, cường hãn vô cùng, nhưng cuối cùng rơi vào ma đạo. Vu tộc tộc trưởng có liên mới ý, không đành lòng giết hắn, chỉ đem trấn áp, nhưng tại đây mai phục mầm tai họa, người này tấn chức hợp thể. Lại lộ ma tộc bổn tướng, hung tính đại phát, đem vu tộc hầu như tàn sát hết, không người có thể trị, bị biến thành vu ma. Vu ma tại Hồng Hoang đại lục không chút kiêng kỵ tàn sát sinh linh, rốt cục dẫn tới Hồng Hoang bảy đại đỉnh tiêm thế lực hợp thể đại năng ào ào xuất thế, liên hợp Hồng Hoang thế lực khác cộng 20 vị đại năng, mấy trăm vị nguyên anh đại tu sĩ đối với hắn bao vây tiễu trừ. Nhiều như vậy đại năng cùng nguyên anh đại tu sĩ liên thủ truy sát vu ma gần trăm ngày. Rốt cục tại Đông Hải chi tân phong tỏa không gian, đề phòng vu ma xé rách hư không bỏ chạy, đem chết với Đông Hải chi chung. Chiến dịch này bỏ mình gần thập tôn hợp thể đại năng, vô cùng thảm liệt, bị hậu thế gọi vu tộc tai nạn và rắc rối. Nghĩ tới đây, Lâm Dịch không khỏi cau mày hỏi. Ý của tiền bối là nói người này chính là vu ma. Nhưng mà vu ma không phải là đã bỏ mình sao? Huống chi, hắn chỉ là hợp thể đại năng, cũng không phải thần tiên. Thiên Phủ Tinh Quân cười hắc hắc, thâm ý sâu sắc nói ra. Sách cổ ghi chép việc, nửa thật nửa giả, có chút chân tướng, chỉ có trải qua tu sĩ mới rõ ràng nhất. Ta dự đoán, vu ma cũng không có ngã xuống. Hơn nữa tại Đông Hải trôi trong đi tới tiên đảo, bước vào đạo thần, bị phong là tiên đảo thần. Nếu như tiên đảo thần thực sự là vu ma, quả thực hết thảy đều có thể giải thích thông. Hơn nữa liên hệ Lâm Dịch tại giang hộ mạc phủ tàng bảo các bên trong thấy ghi chép, thời gian cũng vừa tốt ăn khớp. Tiên đảo thần lần đầu tiên xuất hiện, đúng là tại thần ma chi chiến sau, cùng vu tộc tai nạn và rắc rối thời gian cơ hồ là đồng thời. Nguyên bản Lâm Dịch dự đoán, tiên đảo thần có thể là thiên giới xuống một vị tu sĩ. Nhưng hôm nay xem ra, thật có thể như Thiên Phủ Tinh Quân nói. Thiên Phủ Tinh Quân lại nói, lúc đó Hồng Hoang đại lục đang lúc nhân, yêu hai tộc đại chiến, dung chuyển bất an, Hồng Hoang đại năng không rảnh quay về. Cho vu ma cơ hội thở dốc, tại tiên đảo tấn chức bài vị, lấy vu ma thiên phú, không cần hoài nghi, tuyệt đối có thể bước vào cái kia mặt. Lâm Dịch trầm ngâm nói, nhưng nói cho cùng, những thứ này chỉ là tiền bối dự đoán, có thể có chứng cớ gì? Thiên Phủ Tinh Quân đảo, còn nhớ rõ trong cổ tịch ghi lại một cái chi tiết sao? Vu ma cùng tu sĩ tranh đấu chi tiết. Lâm Dịch suy nghĩ một chút, ngược lại có một câu như vậy, liền theo bản năng nói ra, vu ma vu thuật phát huy đến mức tận cùng, chỉ cần hướng về phía người ngoài nhẹ nhàng điểm một cái, tu sĩ liền không có chút nào lực trở tay, nguyên thần trực tiếp rơi xuống và bị thiêu cháy. Nói đến đây, Lâm Dịch biến sắc, kinh hô, ý của tiền bối là nói, tiên đảo thiên hoàng loại này nguyền rủa thuật, khởi nguyên đúng là vu thuật. Không sai, Thiên Phủ Tinh Quân gật đầu nói. Vu thuật lấy quỷ dị xuống xưng, hầu như đều là nhằm vào tu sĩ nguyên thần thủ đoạn. Khó lòng phòng bị, một chút cường đại vu tộc tu sĩ thậm chí có thể thông qua hồn ngọc nắm trong tay tu sĩ sinh tử. Nghe được Thiên Phủ Tinh Quân những lời này, Lâm Dịch sắc mặt hơi lộ ra tái nhợt, trong lòng âm thầm kêu khổ. Hắn hồn ngọc, đúng là tại tiên đảo thiên hoàng tay trong. Chuyện này, Lâm Dịch vẫn chưa nói cho Thiên Phủ Tinh Quân. sợ người sau là hắn lo lắng. Nghe đến đó, Lâm Dịch hầu như có thể xác định, cái gọi là tiên đảo thần đúng là vạn năm trước Vu Ma. Bởi vì tại giang hộ Mạc Phủ tàng bảo các trong cổ tịch, Lâm Dịch từng phát hiện một câu nói đến nửa đoạn. Liền hơi ngừng, tiên đảo thần dạy ta chúng tu tiên chi đạo, học tập pháp thuật chống đỡ mãnh thú, tăng trưởng thọ nguyên, tránh né tai nạn, tiên đảo thần am hiểu nhất một loại. Câu nói kế tiếp bị người mạnh mẽ xóa đi. Lúc này không cần suy nghĩ nhiều, cũng biết rằng thuật chính là vu thuật vận dụng. Chắc là Vu Ma rất sợ có người thông qua dấu vết suy đoán ra thân phận của hắn, mới tướng mấy thứ này che lại. Nếu là Vu Ma, nhất định là nhập ma đạo. Chỉ có Lâm Dịch mới biết được ma tộc thể chất có cường hãn dường nào. Lúc đầu hắn bị nhốt tại Hàn Nguyên Cốc người đan khí luyện sinh đỉnh bên trong, chỉ là trúc cơ tu vi, lại bằng vào hóa ma mạnh mẽ phá tan trói buộc. Nếu là Vu Ma bản thân chính là hợp thể đại năng, một khi hóa ma, sợ rằng thật không dễ dàng ngã xuống, chết với Đông Hải Chi Trung. Đông Hải Chi Trung, Lâm Dịch nhiều lần nỉ non những lời này. Đông Hải Chi Trung bốn chữ này, lúc này nhìn nữa, bên trong hàm nghĩa lại lớn không giống nhau. Nhưng vào lúc này, Thiên Phủ Tinh Quân thần sắc nhất biến, thấp giọng nói, hắn tới. Lâm Dịch trong lòng rùng mình, biết Thiên Phủ Tinh Quân nói đúng, tiên đảo thiên hoàng. Đột nhiên, một cổ lực lượng cường đại tham gia, trực tiếp đem Thiên Phủ Tinh Quân bố trí không gian thuật đánh vỡ. Một cái bàn tay giò vào đến, trực tiếp đem Lâm Dịch mang cách giếng cạn trong. Trong chớp mắt, Lâm Dịch chân chắc chắn mà đã đi tới giếng cạn ở ngoài, đứng đối diện tu sĩ đúng là tiên đảo thiên hoàng. Tiên đảo thiên hoàng ánh mắt sâu kín, tản ra thật sâu vẻ khát vọng, giống như thị huyết lệ quỳ, quát khẽ, lão già này đem không gian cắt đứt mở, nhất định là truyền thụ ngươi bí thuật. Ba ngày qua này phát sinh hết thảy đều đầu đuôi gốc ngọn nói cho ta biết. Lâm Dịch sớm có chuẩn bị, biên tạo một cái nửa thật nửa giả lời nói dối, cuối cùng nói ra một đoạn ngắn khẩu quyết, là hơi là cái biến thiên phù tinh thuật, nghe vào cũng huyền ảo khó hiểu. Lâm Dịch cười khổ một cái, lắc đầu nói, ta đã lấy được tín nhiệm của hắn, nhưng mà người này quá mức cẩn thận, không chịu đem khẩu quyết đều nói cho ta biết, chỉ là truyền thụ ta một bộ phận. Làm cho ta đem cái này một bộ phận hiểu thấu đáo, lại truyền thụ ta còn lại khẩu quyết. Tiên đảo thiên hoàng khẽ nhíu mày, nhiều lần cân nhắc cái này một đoạn ngắn khẩu quyết, càng nghĩ thâm ảo thần bí, tựa hồ ẩn chứa vô cùng cường hãn đại đạo pháp tắc. Tiên đảo thiên hoàng híp hai mắt, hàn quang chớp động, không biết suy nghĩ cái gì. Lâm Dịch cùng Thiên Phủ Tinh Quân tại giếng cạn dưới thương nghị. Nếu là ba ngày nay Lâm Dịch không hề thu hoạch, nhất định sẽ khiến cho tiên đảo thiên hoàng hoài nghi, cũng dễ đưa tới sát khí. Không bằng nói cho tiên đảo thiên hoàng một đoạn khẩu quyết trước ứng phó đi tới. Hơn nữa khẩu quyết này chỉ nói một bộ phận, tiên đảo thiên hoàng vì bộ ra toàn bộ thiên phủ tinh thuật, càng không nỡ giết thiên phủ tinh quân. Mặc kệ nói như thế nào, Lâm Dịch có thể có loại thu hoạch này đã ngoài tiên đảo thiên hoàng dự liệu. Tất cả tựa hồ quá mức thuận lợi. Tiên đảo thiên hoàng trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu, nhưng ngay sau đó bị đoạn này bí thuật khẩu quyết hấp dẫn. Vẫn chưa ngẫm nghĩ, người này chỉ là nửa bước nguyên anh, lượng hắn cũng không dám cùng ta đùa giỡn tâm tư gì. Huống chi người này hồn ngọc ở trong tay ta, hắn trốn không thoát ta lòng bàn tay. Nghĩ tới đây, tiên đảo thiên hoàng mỉm cười, ôn nhu nói, Mộc Thanh, ngươi tốt, trở lại nghỉ ngơi thật tốt. Còn có ba canh giờ hừng đông, đến lúc đó đến thiên hoàng cung trong đại điện, trông thấy đám kia hồng hoang cầu hòa tu sĩ. Tựa hồ nghĩ vậy, ba ngày Lâm Dịch tại giếng cạn dưới chịu không ít khổ. Tiên đảo thiên hoàng lại bỏ thêm một câu, hồng hoang tới những tu sĩ này, Ngươi xem không vừa mắt tùy tiện giết. Ha ha, hồng hoang tu sĩ mạng không bao nhiêu tiền. Lâm Dịch dưới đáy lòng đáp. Như ngươi mong muốn, cách chương.